Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, địa tiên xuất thế. Lôi Quân quay đầu nhìn về phía Hà Cương, này người cho hắn ấn tượng thực sự quá tốt, cuối kỳ cao thân là học sĩ, học vấn là không có vấn đề, có thể học sĩ tanh hôi khí độ. Làm cho Lôi Quân cảm thấy cùng hắn trò chuyện thiên quá mệt mỏi. Hà Cương bất đồng, hắn so với chính mình còn thành khẩn. Xin lỗi, ta cũng không biết phải làm gì. Lôi sư đi thần công thành, không biết lúc nào mới có thể trở về. Lôi Quân cố nén xung động, mới không có đem lôi sư kế hoạch nói cho Hà Cương. Hắn cảm giác có dũng khí. Hà Cương nhìn như thành khẩn, nhưng hắn nhất định có gạt đồ đạc của mình. Đừng xem chỉ là hải dân, có thể theo mấy chục triệu người chung bộc lộ tài năng, liền không thể nào là ngu ngốc. Ai còn có thể không chừa chút chuẩn bị ở sau? Lôi tướng quân, cái này không có ý tứ. Chúng ta tới đây trong, chính là đoán được lôi sư tất có suy nghĩ. Đừng nói lôi sư, tự liền chúng ta những thứ này bị bỏ hải dân, cũng có chính mình cách nghĩ, có thể không được thẳng thắn thành khẩn chút. Hà Cương nói đạo, Lôi Quân chính xác nói ra. Hà tiên sinh, lôi sư trước khi đi nói cho ta, nhất định phải đối với hải dân chân thành. Bọn họ đã bị lừa dối một lần, cho nên nhất không thể nhịn được chính là lần nữa lừa dối. Hà tiên sinh trở thành ngàn vạn trinh dân đại biểu, ta theo không nghi ngờ trí tuệ của ngươi. Nói chững chạc đàng hoàng, Lôi Quân trong lòng ám tự nhắc nhở chính mình, trong ngàn vạn người liệt số một, quả nhiên không có một cái dễ đối phó, phía trước còn có mấy phần coi thường. Lúc này Lôi Quân không dám tiếp tục, có thể trở thành là đệ nhất đăng nhập hạm đội quan chỉ huy. Lôi Quân tự nhiên không phải hạng người vô danh, không chỉ có thực lực siêu quần, trọng yếu hơn chính là đầu óc tốt dùng. Hà Cương cười nhạt một tiếng, Lôi tướng quân a, nói xong lắc đầu. Ở Hà Cương xem ra, Lôi Quân là đại nhân vật, chỉ huy thiên quân vạn mã, còn có đệ nhất đăng nhập tư lệnh hạm đội danh hiệu. Ở mấy năm trước, Lôi Quân là hắn cao không thể chạm đại nhân vật, bây giờ cũng bất quá như này. Lôi tướng quân, ta Hà Cương tính tình thẳng, không yêu thích đi vòng vèo, nói láo, kỳ thực người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chúng ta Huyền Nhân tình thế không ổn, di dân bộ chỉ huy người không biết sao? Ta không tin, bọn họ khẳng định minh bạch, chỉ bất quá dẫu có chết không muốn buông tha quyền lực trong tay a. Chỉ cần buông trong tay xuống quyền, bọn họ coi như sống sót, cũng thì sống không bằng chết, cho nên bọn họ không thể buông tha. Chỉ sợ người không ngốc, đàm phán không thể thành công. Hà Cương khẳng định nói. Lôi Quân vui, hải dân mấy ngàn vạn, tự nhiên có người thông minh, nhưng những này là phổ thông sinh dân. Ở Huyền Châu thời điểm, chính là xã hội tầng dưới chót, tốt một chút cũng chỉ là trung sinh người. Những thứ kia phú nhân, quý nhân đều ở đây di dân bộ chỉ huy bên dưới. Phía trước Hà Cương làm cho Lôi Quân đề cao cảnh giác, có thể nói chuyện đến quân quốc đại sự. Hà Cương ngựa liền tiết lộ ra hắn vô tri. Hà tiên sinh, điểm này ngươi sợ là muốn sai. Đại sở nguyện ý đàm phán. Vừa nói, ngồi xổm trên đất, nhặt khối thạch đầu, thuận tay tại trên đất vẽ trương đại sở đại lục địa đồ. Đại sở không chịu đựng nổi, lấy đại sở thực lực, coi như Huyền Châu thiên tai trước giờ 20 năm, cũng xa không được là đối thủ của chúng ta. Chỉ là di dân bộ chỉ huy lực lượng, cũng đủ để san bằng đại sở đế quốc. Lôi Quân nói có thật có giả, mấy năm trước đại sở, tự nhiên không phải di dân bộ chỉ huy đối thủ, nếu như thêm trên thần công thành thì bất đồng. Di dân bộ chỉ huy nguyện ý đàm phán, điều kiện tiên quyết chính là hải quyền thay chủ, hết sạch sức lực, di dân bộ chỉ huy xuống nhân khẩu có mấy chục triệu. Tuyệt đại bộ phận là khỏe mạnh trẻ trung, toàn lực trưng binh, ít nhất có thể chinh chiêu 15 triệu đến 20 triệu trong lúc đó. Có thể nói, toàn dân giai binh, nếu như liền khỏe mạnh trẻ trung nữ tử cũng coi như lên. Mấy cái chữ này còn có thể tăng 50% lấy lên. Ở vật tư phương diện, lương thực đã đến cực hạn, La Môn quần đảo không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy. Có thể cũng không thiếu vũ khí. Huyền Châu từ lúc 20-30 năm trước, liền đã toàn diện đổi giả trang hỏa khí. Tuy nói chiến tranh đối với thể lực yêu cầu rất cao. Sử dụng hỏa khí lại có thể giảm mạnh thân thể tố chất yêu cầu. Nữ tính tham gia quân ngũ cũng không phải không thể. Đổ bộ mấy nhánh hạm đội, thống cộng vận chuyển đến đại sở quân đội, chẳng qua 1 triệu suất đầu. Những thứ khác đều là quản lý, sinh sản nhân viên, muốn ở đại sở chiếm ổn cước căn, chỉ có quân đội là còn thiếu rất nhiều. Vốn cho là có thể buông lỏng khai thác đăng nhập căn cứ, những thứ này người trong vòng thời gian ngắn hoàn thành vật tư thu thập, tiến hành đại quy mô sinh sản, kết quả chiến sự bất lợi, cái này sách lược liền xảy ra vấn đề, còn không bằng đem tất cả nhân viên đều đổi thành chiến binh. Đây là bộ chỉ huy ở chiến lược trên khinh địch, như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng không quan hệ, chỉ cần điều chỉnh một cái liền có thể. Ai biết thần công thành thiết giáp hạm đội đột nhiên xuất hiện, chiếm trước quyền làm chủ trên biển, bộ chỉ huy muốn điều chỉnh đều không được. Phải biết bộ chỉ huy trong tay bài chỉ có nhiều như vậy, tổn thất một tấm liền thiếu một chương, căn bản không có bổ sung khả năng, cho nên ở liên tục 2 con hạm đội tổn thất quá nửa về sau, hải vận liền toàn diện đình chỉ. Đừng nói Xuân Giang phủ bên này, liền Ngũ Dương phủ đều là ở ngoan cố chống cự, bại vong chỉ kém sớm muộn, đại sở là không chịu nổi, mà đại sở mấy năm này bị đả kích và phá hư. Một điểm không có thiếu, ngoại trừ đại sở, mảnh đại lục này còn có 4 cái cùng đại sở giống nhau cường thịnh quốc gia, cùng với trên 100 hạng trung quốc gia. Lôi Quân cho Hà Cương phổ cập khoa học chính trị thường thức, Hà Cương tuyệt đối là người thông minh, trước đây không có cơ hội tiếp xúc những thứ này, xa rời thực tế, đem vấn đề nghĩ qua đơn giản. Lôi Quân vừa đề tỉnh, hắn liền minh bạch đàm phán thành công hay không. Không chỉ có là ở Sở Huyền trong lúc đó, còn có đại sở liên minh vấn đề nội bộ. Hà tiên sinh, lúc này ngươi minh bạch đi, vấn đề là không được quản đàm phán kết quả như thế nào. Chúng ta Xuân Giang phủ cùng các ngươi hải dân giống nhau, đều đã bị ném bỏ. Đàm phán thất bại, chiến tranh sẽ tiếp tục nữa. Nếu như đàm phán thành công, ngươi cho rằng đại sở hội cho phép hơn 1 ức huyền người sinh sống ở mảnh này thổ địa trên sao? Lôi Quân hỏi ngược lại. Hà Cương hít một hơi lãnh khí, có chút minh bạch, thảo nào cuối kỳ cao cùng Tư Mã Thắng nhất định phải tới Xuân Giang phủ, hướng Lôi sư trước mặt thỉnh giáo. Hà Cương là người thông minh đều rất tự phụ, vốn cho là hắn coi như không bằng Lôi sư, chí ít làm cho Lôi Quân tướng quân tâm phục khẩu phục, vẫn có thể làm đến. Thật không nghĩ đến, nhân gia nói mấy câu, đem hắn những thứ kia tự cho là đúng cách nghĩ toàn bộ nghẹn trở về. Hà tiên sinh, tình huống so với cái này muốn nhiều phức tạp, đây chỉ là một cái trong đó vấn đề, so với cái này càng khó khăn vấn đề còn rất nhiều. Lôi Quân chính xác nói đạo. Giờ khắc này, bị 4 vị địa tiên đả kích lòng tin lại tìm trở về. Theo sau lại cảnh cáo chính mình, thân là nhất vị tướng quân, chỉ huy mấy 100.000 người ngựa, như liền một cái hải dân thủ lĩnh cũng không bằng, còn có mặt mũi sao? Đả kích hết Hà Cương, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, Lôi Quân là tông sư, năng lực cảm ứng không yếu. Trên bầu trời chiến đấu đã đến hồi cuối, song phương đều không hề sử dụng toàn lực một kích, tiên lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy là mắt không thấy đường, vũ hồn có thể cảm ứng được trên bầu trời bốn vị địa tiên một cái không ít. Tiên lực đã biến được phi thường suy yếu, ám tự lắc đầu, cùng hải dân thủ lĩnh giống nhau. Hải dân địa tiên cũng là thổ miết, nào có như thế chiến đấu, coi như thông thường vũ giả cũng biết. Quyền ra tám phân lực, chân đá bảy thành công, thân là địa tiên, ở không nắm chắc chiến thắng đối thủ thời điểm, có thể không động thủ liền không động thủ, đem tiên lực hao tổn khoảng không. Lúc này theo liền tới nhất vị địa tiên, bọn họ bốn cái cũng chỉ có thể chạy trốn, có thể hay không chạy thoát cũng không tốt nói. Lôi quân không phải địa tiên, nhưng hắn gặp qua địa tiên, còn hướng bọn họ hỏi qua, đối với địa tiên phương thức chiến đấu ít nhiều biết một ít. Lôi tướng quân, như, ta là nói nếu như chúng ta có nhiều hơn địa tiên xuất thế, có thể không thể tự kiềm chế tổ kiến quốc gia, cướp được một mảnh có thể cung cấp không gian sinh tồn. Hà Cương do dự một chút, mở miệng hỏi, quả nhiên, lôi quân sớm hoài nghi, cuối kỳ cao, Hà Cương những người này là biết đến, liên tiếp ra bốn vị địa tiên, những thứ này hải dân thủ lĩnh cái gì cũng không biết. Làm sao có thể, lại nói, Hoa Cường, Đông Cổ, là cùng cuối kỳ cao cùng đi, Ngói Lan, Hùng Bản, là cùng Hà Cương cùng đi, đều là hải dân thủ lĩnh, nói không có quan hệ, làm lôi quân là người ngu sao, cái gì chộp tới, hải dân mấy chục triệu người, vì sao liền chỉ cần bắt ngươi Hà Cương, còn là nói Ngói Lan, Hùng Bản ánh mắt như điện, liếc mắt là có thể bắt nhất cái người thông minh. Lôi sư nói qua, cái này thế thượng không có gì vừa khớp, tất cả vừa khớp, đều là duyên cớ tự ở nào đó trùng tất nhiên, chỉ là ngươi không biết a, ồ, không biết còn có thể có nhiều thiếu vị địa tiên xuất thế. Lôi quân thuận miệng hỏi, tim đập nhưng ở gia tốc, hoàn hảo Hà Cương cũng chỉ là người thường, liền vũ giả đều không phải là. Không cảm giác được lôi quân thân thể biến hóa. Hà Cương lắc đầu, cái này không ai có thể biết. Ta đoán, tổng số cũng sẽ không thấp hơn 10 vị, thậm chí khả năng càng nhiều. Hải dân tìm trên Xuân Giang Phủ nói chuyện hợp tác, hoặc cũng không hoàn toàn đúng dựa vào nhân khẩu số lượng. Không có điểm sức mạnh, vốn chỉ là bình dân hải dân thủ lĩnh, cũng không dám tới Xuân Giang Phủ. Làm cho người khấu hạ làm sao bây giờ? Cho nên hai chi đội tàu chung đều có địa tiên, 10 vị sao? Quả nhiên a, có thể như thế vẫn chưa đủ. Huyền Châu địa tiên vốn là so với đại sở nhiều, toàn bộ chung vào một chỗ đã vượt qua 10 vị, có thể thì tính sao? Sơ kỳ địa tiên, có chết trận cũng có mất tích, Ngũ Dương phủ một trận chiến lại vẫn lạc nhất vị địa tiên, liền binh tiên đều bị thương. Từ đó có thể biết, đại sở liên quân địa tiên cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Muốn dựa vào nhiều hơn 10 vị địa tiên hoành tảo bát hoang, đánh bại đại sở liên quân, cái kia chính là một chuyện cười. Tối đa ở lúc đàm phán thêm trọng mấy phe lợi thế, huống đây là ở chư vị địa tiên có thể tề tâm hợp lực điều kiện tiên quyết xuống. Nhìn thiên không cũng biết, người một nhà đả sinh đả tử, ai dám đem bảo đều đặt ở địa tiên thân lên. Địa tiên có thể trấn quốc, đồng thời địa tiên cũng là nhất không thể khống chế. Cùng di dân bộ chỉ huy địa tiên so với, những thứ này dường như nhà giàu mới nổi địa tiên, chính là một viên không ổn định lựu đạn. Tạc đến ai cũng khó nói, tuy là có rất nhiều vấn đề, nếu như nhiều hơn 10 vị địa tiên, lôi quân vẫn là bộ dạng làm kích thích, tự thân càng cường đại, đàm phán mới càng dễ dàng đạt thành. Tướng quân, nam trưởng truyền về tin tức, kỵ sĩ thân trên tất cả đều là mồ hôi, bất chấp trà lau, nhảy hạ ngựa, chạy đến lôi quân bên người nhẹ giọng nói đạo. đem ra, tin tức là viết ở một trang giấy lên, không có đóng kín, phía trên có bí ấn, chứng thực là Lôi Bảo bí sư tự tay viết, nội dung có thể tin tưởng, số lượng từ không nhiều lắm. Lôi Quân đọc nhanh như gió, không đến 10 hơi thì nhìn xong, không có ém miệng thư tín, phía trên không thể viết bí ẩn đồ đạc, ở Lôi Bảo trước khi lên đường, cùng Lôi Quân nói chuyện lâu qua, cho nên những nội dung này chung ẩn hàm tin tức, cũng chỉ có hắn có thể đọc hiểu, coi như cái này phong thư bị người chặn, có thể có được tin tức cũng không nhiều, nhìn liền 3 lần. Lôi Quân thở ra một hơi, bước đầu tiên, thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.